Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3586 tinh ổ bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Hải thạch tinh ổ, không gian quy tắc sinh động, vô số tinh thể thế giới, vật chất ở chỗ này sinh ra. Trong tinh vân thất thải lộng lẫy, vô số nguyên hội đến nay, không gian đều đang không ngừng bành trướng, từng đạo xuyên qua ức vạn dặm hư không vết nứt không gian đang nằm. Nơi này tồn tại không ít thần linh cũng không dám đến gần, cấm địa cũng có thật nhiều cổ chi chư thiên đem chính mình đại mộ xây ở bên trong. To như biển, sâu giống như uyên, mênh mông mịt mờ, không thấy giới hạn. Hạo Thiên sớm đã khóa chặt khôi lượng hoàng khí cơ trong lúc đi lại, khiến cho tinh ổ chấn động, từng tòa cấm địa đổ sụp, từng cái tà hung nổ tung, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch lúc trước Hạo Thiên muốn dẫn bạo hải thạch tinh ổ, phá hủy Tu La tinh trụ giới là bực nào đại khí phách, lại thật sự là hắn có thực lực này. Phá diệt một mảnh tinh không, phá hủy hết thảy ngăn tại trước người trở ngại. Trương Nhược Trần trong tay hai cái túi, một cái chứa ngày xưa thiên đình nhị thập chư thiên một trong. Sivada mẫu thần, một cái chứa ngày xưa địa ngục giới nhị thập chư thiên một trong. Tam sát đế quân, cái túi đang ngọ nguậy, nhưng, bị Hạo Thiên lưu tại trên tay áo thần văn cấm phong, không cách nào đào thoát. Có chút không đúng a, tam đại lượng hoàng vì sao chiếm cứ tại hải thạch tinh ổ, Trương Nhược Trần mày nhăn lại. Hải thạch tinh ổ thời không hỗn loạn, cấm địa vô số, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng thiên cơ suy tính. Đồng thời, có kết nối thế giới hư vô cùng ly hận thiên thông đạo, có thể cấp tốc từ từng cái phương hướng đào tẩu, đích thật là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Nhưng, trực tiếp ẩn thân đến ly hận thiên hoặc là thế giới hư vô, há không tốt hơn? Chẳng lẽ, lượng tổ chức muốn dẫn bạo hải thạch tinh ổ trong vùng tinh không mênh mông này, rất nhiều trên tinh thể đều có tu sĩ chiếm cứ, thậm chí có xây trao đổi vật liệu thành chi. Từng tòa tu sĩ tụ tập thành trì bên trong, tất cả mọi người bị Hạo Thiên khí tức trên thân chấn nhiếp run run rẩy rẩy, quỳ rạp trên đất, liên hành động cũng không thể. Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, ngưng ra hai đạo dài mấy ức dặm cánh tay hư ảnh, ống tay áo trong khi vung lên, phá vỡ tinh vân, đem từng khỏa tinh thể di chuyển đến sau lưng. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đừng nói thương sinh, liền ngay cả từng khỏa tinh thể đều như bắn hoàn, từng tòa thế giới đều như phiến lá. Hạo Thiên nếu là cùng khôi lượng hoàng giao phong, phát ra lực lượng dư ba, nhất định có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ có Trương Nhược Trần loại này tầng giai tồn tại có thể tại đại chiến trước giờ cứu một bộ phận tu sĩ. Cũng không phải là Hạo Thiên không có lòng thương hại, mà là so với đánh giết khôi lượng hoàng, hải thạch tinh ổ bên trong những tu sĩ này sinh mệnh lộ ra quá không có ý nghĩa. Lượng tổ chức cũng không có khả năng dùng những sinh linh này, bắt cóc một vị thiên tôn thiện tâm. Làm thiên tôn, nhất định chỉ có thể có đại thiện, không thể có tiểu thiện. Nhất định chỉ có thể nhẫn tâm cùng lý trí, không có khả năng không quả quyết. Khi tất yếu, mặc dù hy sinh ức vạn người, hy sinh một giới, thập giới, cũng phải kiên định ý chí của mình, chém nhất định chém người, làm phải làm sự tình. Lấy chống lên thiên địa, bảo toàn càng nhiều người, là lấy, 10 người hận, vạn người tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 người hận hắn vô tình, vạn người tôn hắn như thần. Như thiên tôn so đo tại tiểu thiện, suy nghĩ tại cá nhân phân tranh, không nỡ, không bỏ xuống được lòng dạ cùng khí phách nhất định lớn, không đến đi đâu, nhất định không làm được đại sự. Như vậy, hắn liền không xứng làm thiên tôn, là Nhược Trần thần tôn, hắn đã cứu chúng ta, đa tạ thần tôn ân cứu mạng, có đại thánh cấp độ tu sĩ, nhìn thấy trong tinh không Trương Nhược Trần, hô to kỳ danh. Lập tức từng tòa ngoài hang động, từng đầu trong đường phố, vô số tu sĩ, lễ bái vũ thiên ngoại cái kia đạo thần thánh thân ảnh. Trương Nhược Trần cảm giác nhạy cảm, ở ngoài hải thạch tinh ổ một mảnh màu u lam tinh vân bên trong, phát giác được một đạo khí tức quen thuộc. Cách xa nhau mấy tỷ dặm, Trương Nhược Trần nhô ra bàn tay. Mấy tỷ dặm bên ngoài, một cái tinh vân lớn nhỏ bàn tay quang ảnh ngưng tụ ra, đem dấu ở trong tinh vân Ngự Anh cổ thần bắt lấy. Ngự Anh cổ thần chính là La Diễn đại đế tâm phúc, cùng Thiên Âm thần mẫu đi được rất gần, không hề nghi ngờ là lượng tổ chức một thành viên. Ngự Anh cổ thần không cách nào tránh thoát bàn tay trong quang ảnh quy tắc thần văn, nói. Thần tôn có thể xem ở ngày xưa giao tình phía trên, thả tại hạ một con đường sống. Tại hạ nhất định ghi khắc, dứt bỏ Ngự Anh cổ thần là lượng tổ chức thành viên thân phận, Trương Nhược Trần đối với hắn ấn tượng cũng không xấu. Hắn cũng chưa từng có xuất thủ đối phó qua Trương Nhược Trần. Ta sẽ đem ngươi giao cho La Diễn đại đế, cho ngươi lưu không lưu sinh lộ, hắn định đoạt. Trương Nhược Trần đem Ngự Anh cổ thần nâng ở trong lòng bàn tay, như nhìn một cái côn trùng, lật bàn tay một cái, đem hắn chấn áp đến trong thần cảnh thế giới. Thần cảnh thế giới trung tâm, xuất hiện một tòa ngũ chỉ đại sơn. Ồ, Trương Nhược Trần cảm ứng được một đạo khác khí tức. Lại là một tôn lợi hại đại thần, Tại Trương Nhược Trần trấn áp Ngự Anh cổ thần lúc vị kia đại thần xuyên qua không gian vết nứt trốn vào thế giới hư vô. Vị này đại thần, không gian tạo nghệ cực cao, ẩn nấp thủ đoạn lợi hại, lại thi triển cấm thuật tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Không đến thời gian một hơi thở, hắn đã trốn vào thế giới hư vô chỗ sâu, gần như sắp muốn biến mất không còn tăm tích. Đổi lại người khác không có Trương Nhược Trần cao thâm như vậy không gian tạo nghệ cùng cảm giác hơi lơ là sơ suất hoặc phản ứng chậm một chút sợ thực sẽ bị hắn đào tẩu. Trương Nhược Trần đánh ra Minh Kính Đài, đem nó chấn áp. Khôi Lượng Hoàng đứng tại hải thạch tinh ổ chỗ sâu một tòa phát sáng màu trắng đại lục bên trên, một thân áo vải tóc mai nhiễm sương, so với ngày xưa Phúc Lộc Thần Tôn, nhiều hơn mấy phần nội liễm cùng mộc mạc. Khối đại lục này, như là bạch ngân trồng chất mà thành, nam bắc 180.000 dặm, đông tây 215 vạn dặm to lớn tráng lệ, dãy núi dốc đứng. Nó lơ lửng ở trong hỗn độn không gian, bốn phía là vô số vết nứt không gian. Đủ mọi màu sắc khổng lồ tinh thể, không ngừng ở chỗ này sinh ra. Trên tinh thể tồn tại các loại thần dị vật chất, độ cứng cực lớn, thậm chí có thể tìm rèn luyện chí tôn thánh khí vật liệu. Khôi Lượng Hoàng cầm trong tay Ô Mộc Pháp Trượng, lấy trượng làm bút chám lấy huyết dịch ở trên đại lục khắc họa minh văn. Ầm ầm, nơi xa, một tòa xích hồng sắc hoang vu đại thế giới sụp đổ, kinh thiên động địa, vũ không chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sợi sáng chói hạo thiên thanh huy từ phá toái thế giới bản khối bên trong sông ra, thẳng hướng màu trắng đại lục mà tới. Khôi Lượng Hoàng đứng tại đại lục trung tâm, ngẩng đầu hướng hạo thiên thanh huy nhìn lại cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại hiện ra một đạo mặt mũi hiền lành dáng tươi cười. Hạo thiên, ngươi đến chậm, hải thạch tinh ổ liền muốn đổ sụp, hủy diệt phong bạo sẽ quét sạch hắc ám đại tam giác tinh vực, cổ văn minh tinh vực, thiên đình, tu la tinh trụ giới, toàn bộ tinh không chiến trường đều đem hóa thành trong vũ trụ cô quạnh bụi bặm. Thật sao, chưa chắc đi, hạo thiên đánh nát Khôi Lượng Hoàng bố trí ở ngoại vi từng tòa thần trận, tật tốc hướng bạch ngân đại lục tới gần. Soạt, Khôi Lượng Hoàng lay động Ô Mộc Pháp Trượng, trên pháp trượng nguyên bản đang tản mát ra ánh sáng màu u lam. Lập tức trong tinh không vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc gào thét thê lương, buông thả, phẫn nộ thanh âm từ bốn phương tám hướng hướng Hạo Thiên Thanh Huy lan tràn đi qua. Từng mảnh tối tăm mờ mịt thi vân từ trong khe không gian xông ra. Thi vân bên trong là từng tòa đại mộ có đống mộ như tinh thể một dạng to lớn, đứng thẳng ngàn dặm cao thập tự giá. Có đống mộ như kim tự tháp là bạch ngọc tinh thạch đắp lên mà thành. Có đống mộ tàn phá, có thể trông thấy trong mộ tà ác quan tài. Đây là những cái kia đem chính mình mai táng tại hải thạch tinh ổ cổ thần mộ, trong đó một chút mộ bên trong, mai táng lấy viễn cổ chư thiên. Khôi Lượng Hoàng lấy cản thi ngự hồn chi pháp đem những này cổ thần đại mộ đào móc luyện thành một chi âm quân. Giống, từng tòa đại mộ đều là lấp lóe trận pháp minh văn, ở vào một tòa thần dị trận pháp giao điểm bên trên. Đại mộ hợp thành phiến. Có thần thi từ trong mộ sông ra, tóc tai bù xù, thân thể tiều tụy, hút vào thiên địa chi khí. Trương Nhược Trần lông mi khóa chặt, phát hiện quỷ dị địa phương. Những đại mộ kia còn có những thần thi kia, phát ra tử khí màu xám, cực kỳ cổ quái, cùng tinh hoàn thiên vũ thần miếu chỗ ác thổ khí tức rất giống. Phàm là bị chôn ở mảnh kia ác thổ bên trong thần thi tại đặc biệt thời gian, đều sẽ sống, tới, như là thi biến đồng dạng. Bành bành, hạo thiên thanh huy lan tràn đi qua cổ mộ phân giải, thần thi băng liệt. Cho dù là Khôi Lượng Hoàng bày ra thần trận cũng không có thể ngăn cản bao lâu, liền theo mộ quần cùng một chỗ đổ sụp. Hạo thiên nói, người trận pháp này tạo nghệ đã đủ để xưng thái thượng. Côn Lôn giới vị kia không chết, ai có thể xưng trận pháp thái thượng. Khôi Lượng Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, 12 tòa vận mệnh chi môn tại thân chu ngưng tụ đi ra, hiển hóa vận mệnh thập nhị tướng chi lực. Hạo Thiên nói, đúng vậy a, tinh thần lực của ngươi còn kém một chút. Nếu có thể đạt tới cấp 93, mượn cái này âm trận ngược lại là có thể cùng bản tọa đấu một trận. Như tăng thêm mệnh tổ thần huyết đâu. Khôi Lượng Hoàng cầm trong tay Ô Mộc Pháp Trượng trùng điệp đánh về phía mặt đất, lập tức từng đạo huyền ảo phức tạp huyết sắc minh văn từ dưới chân hắn lan tràn ra ngoài. Giống như màu đỏ như máu giang hà, huyết sắc minh văn cấp tốc che kín bạch ngân đại lục tiếp theo, như là xúc tu một dạng, một vạn đạo hóa 100 triệu đạo, 100 triệu đạo hóa vạn ức đạo, vạn ức đạo hóa vạn ức đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết bao nhiêu 100 triệu đạo trận pháp minh văn kéo dài đến phía ngoài hỗn độn không gian bên trong, khiến cho thất thải lộng lẫy hải thạch tinh ồ, dần dần biến thành màu đỏ như máu. Không hề nghi ngờ, Khôi Lượng Hoàng chuẩn bị đầy đủ, đồng thời sử dụng đại lượng thủy tổ thần huyết. Nhưng, hắn cũng không cho là, dạng này liền có thể đánh với Hạo Thiên một trận. Những đại trận này cũng không phải là dùng để đối phó Hạo Thiên, mà là dùng để dẫn bạo hải thạch tinh ổ, nguyên bản đang quang mang, biến thành màu đỏ như máu. Khôi Lượng Hoàng Hồ phát bay lên, áo bào như triển khai cờ trên khuôn mặt già nua gân xanh bạo lồi, khàn giọng nhắc tới. Mệnh tổ chi huyết thiêu đốt ra vận mệnh chi quang, phàm quang mang chỗ chiếu, đều là mệnh thổ. Chặn, lên, ầm ầm, một cỗ trời đất sụp đổ lực lượng, lấy Bạch Ngân Đại Lục làm trung tâm bạo phát đi ra, hình thành một cái khủng bố tuyệt luân vòng xoáy vũ trụ. Khôi Lượng Hoàng bị 12 đạo hàng tinh lớn nhỏ vận mệnh chi môn bao khỏa, đứng tại trung tâm vòng xoáy. Vòng xoáy hóa thành vòi rồng, thẳng hướng trên không phóng đi. Lốc xoáy bão táp nội bộ liền đạt tới mấy chục vạn dặm thô, từng khỏa đủ mọi màu sắc tinh cầu, từng tòa đại lục tàn phá, từng tòa cổ thần mộ chồng, cùng ngàn vạn lôi điện cùng một chỗ tại trong gió lốc xoay tròn, ấp ủ có thể hủy diệt một tinh vực lực lượng đáng sợ. Trương Nhược Trần dù là đứng tại vạn ức dặm bên ngoài trong tinh không, đều cảm thấy một cỗ lực lượng lôi kéo, có thể trông thấy hải thạch tinh ổ chỗ sâu cây kia dâng lên khí trụ. Khí trụ liên lụy phạm vi càng lúc càng rộng. Bành, Hạo Thiên xâm nhập vòi rồng vòng xoáy, xuất hiện đến Khôi Lượng Hoàng phía trên, tiếp theo thân thể cấp tốc hướng phía dưới, đánh vỡ tốc độ quy tắc, bộc phát ra viễn siêu tốc độ ánh sáng tốc độ. Một quyền từ trên xuống dưới đánh ra, tại thời khắc này, phảng phất thời gian đều đảo lưu đồng dạng. Thủ hộ Khôi Lượng Hoàng 12 đạo vận mệnh chi môn toàn bộ nổ tung, không thể ngăn trở một cái sát na. Khôi Lượng Hoàng vốn là chống lên Ô Mộc pháp trượng ngăn cản, lại ngăn không được Hạo Thiên một quyền này. Đôm đốp, một tiếng, pháp trượng trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Chờ đến Hạo Thiên lơ lửng tại trung tâm phong bạo, định trụ thân hình thời điểm, Khôi Lượng Hoàng nhục thân hóa thành hạt nhỏ, bị đánh nát thành một đoàn tinh thần ý thức thần vụ, hướng tam giới bốn phương tám hướng khuếch tán. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.